Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, Vu Cổ Truyền Thừa. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Diệp Phong Toại Minh. Này tinh thần côn trùng có hại kỳ thật là chính mình thân thể một bộ phận. Chính mình thăng cấp, nó cũng sẽ đi theo thăng cấp. Chỉ sợ còn sẽ so với chính mình cái này ký chủ tấn hóa đến càng kiêu ngạo điểm. Đây là chữa bệnh muốn nhân lúc còn sớm. Càng kéo càng khó trị đạo lý. Diệp Phong không thể không tiếp tục leo lên. Bò đến 300 dặm cao khi Diệp Phong lại lần nữa bị dục hỏa trùng sinh một lần. Lần này linh thức chung cảm giác có điểm không thoải mái mà đã tê dần. Nhưng tinh thần côn trùng có hại vẫn chưa bị giết chết. Vẫn chỉ là rút nhỏ một vòng. Này mật độ, đều mau thành trạng thái dịch. Diệp Phong không thể không tiếp tục leo lên. Lần lượt phùng 100 độ cao liền tắm máu trọng hỏa. Linh thức cảm giác, cũng từ ma biến thành nhiệt. Từ nhiệt biến thành năng. Từ năng biến thành thiêu. Từ thiêu biến thành nướng. Từ nướng biến thành xí. Đái bò đến 9 dặm độ cao, Diệp Phong một tiếng phẫn nộ gào giống, lại lần nữa dục hỏa trùng sinh sau, nhìn chằm chằm trong đầu kia viên đã nghi thành hạt bụi tinh thần côn trùng có hại. Toàn thân run run đến thẳng sốt, thống khổ, thứ 9 thứ dục hỏa trùng sinh trải qua, thống khổ đến một chút linh tâm cơ hồ liền phải hỏng mất. Kia một chút thuộc về sinh mệnh căn nguyên linh tâm. Chính là dục hỏa trùng sinh thủy nguyên. Thủy nguyên nếu băng, vậy không gọi dục hỏa trùng sinh, mà kêu tự sát, không biện pháp, xem ra bổn đại hiệp không thể không nhanh hơn luyện cấp tốc độ. Học cấp tốc 49 cao nhân sau, tốc độ đem đăng thiên các cấp diệt, sau đó lại đến nơi này đâm đâm vận khí. Diệp Phong cảm giác chính mình hoàn thành đệ thập thứ dục. Hỏa trùng sinh hy vọng cực kỳ xa vời. Này hy vọng so với chính mình học cấp tốc 49 thậm chí học cấp tốc tạo hóa chi chủ hy vọng. Càng vì nhỏ bé, Diệp Phong hiện tại đã không hề là kiếp trước cái kia trò chơi nhân sinh võng nghiện bệnh hoạn già. Ít nhất đã vì chính mình bạn bè thân thích nhóm pha dài quá một phần xã hội trách nhiệm tâm. Nếu không thể không hôi phi yên diệt. Cũng đến lưu hữu dụng chi thân dọn sạch tiểu quái đại quái. Làm chính mình tâm vô lo lắng sau lại vĩnh hãm trầm luân đi. Trong lòng một khi có lo lắng. Này liền tiêu chí luyện cấp cuồng ma đã siêu thoát rồi không khỏe mạnh võng du tâm tính. Sống trở về hiện thực. Bắt đầu có chính mình chân chính nhân sinh lý niệm. Diệp Phong tính toán tốc độ xuống núi. Mang thất thất đi thương ngô tìm kiếm từ hàng phổ độ đồ sở yết kỳ cơ duyên. Y nha, bạch bạch, ô hoa, bạch bạch, Diệp Phong mới đi xuống 10 tới. Tiểu thiên địa chung, hồi lâu không được đến lão ba tâm linh thân ni tím hoa. Đang ở dùng chính mình tâm linh khóc nháo kêu gọi chính mình ba ba. Tím hoa trường kỳ ở Diệp Phong tâm linh trung ẩn dưỡng. Phụ tử chi gian đã thành lập khởi không giống tầm thường tâm linh cảm ứng lực. Diệp Phong phát cáu diễm sơn dục hỏa trùng sinh trước, đem tím hoa dịch vào tiểu thiên địa chung. Hiện tại bị tím hoa một nháo, thầm nghĩ nói, tím hoa là bẩm sinh hỏa tinh tới. Không biết này hỏa diệm sơn nghiệp hỏa, có thể hay không cho hắn đương đồ bổ. Diệp Phong lập tức đem tím hoa dịch vào tâm linh. Ai ngờ vừa mới hồi lão ba tâm linh tím hoa, lập tức thực không ngoan từ Diệp Phong trong lòng bàn tay chạy trốn ra tới. Biến ra một trương hỏa miệng, phần phật một chút liền nuốt ăn một đại đống hỏa bùn. Này bùn phi bùn, mà là hồng trần dục hỏa áp xúc trạng thái cố định vật. Tham ăn một đại đống hỏa bùn sau, tím hoa lập tức lùi về lão ba tâm linh, hô hô ngủ như lên. Tím hoa lần đầu tiên ở Diệp Phong tâm linh chung ngủ sau. Diệp Phong bỗng nhiên có một loại chính mình cũng có thể khống hỏa ảo giác. Vì thế hắn ý niệm vừa động, díu dít, một con hỏa điều ở Diệp Phong đầu vai vui sướng ca hát. Nguyên lai thật sự có thể khống hỏa, Này cũng không kỳ quái. Tím Hoa cùng hắn hiện tại tâm linh tương thông. Tím Hoa ngủ say sau, nó khống hỏa dị năng, đương nhiên có thể bị tâm linh tương thông Diệp Phong toàn quyền tiếp quản. Diệp Phong đại hỉ chung, hướng hỏa diệm sơn đệ nhất ngàn dặm độ cao khởi xướng xung phong. Hắn đến đuổi ở Tím Hoa tỉnh ngủ trước, hoàn thành chính mình đệ thập thứ dục hỏa trùng sinh, xem có thể hay không tiêu diệt kia viên tinh thần hạt bụi. Này, không kỳ quái, Diệp Phong chịu mạn tính lôi dẫn dắt, quyết định dùng khống hỏa dị năng, tới hoàn thành một lần mạn tính dục hỏa trùng sinh. Oanh một chùm lửa lớn, không hề ngoài ý muốn từ Diệp Phong thể xác và tinh thần toàn phương vị thiêu đốt. Diệp Phong thao tác nghiệp hỏa, chậm rãi tăng lớn hỏa lực, làm dục hỏa trùng sinh tốc độ, khống chế ở chính mình linh tâm có khả năng chịu tải phạm vi. Theo trong đầu cuối cùng một tia tinh thần bị phân giải. Bang, kia viên ngoan cố không hóa tinh thần hạt bụi, tựa như pháo giống nhau nổ mạnh. A, một tiếng phá lệ thê lương tiếng kêu thảm thiết ở Diệp Phong trong đầu chấn động sau. Diệp Phong chợt thấy chính mình nhiều ra một loại cực kỳ tinh thâm áo nghĩa. Vô cổ, loại này vô cổ áo nghĩa. Thế nhưng không giống chỉ là nói sơ lược đạo lý lớn luận, mà là một loại hệ thống hoàn chỉnh truyền thừa. Diệp Phong thế nhưng chỉ là ở ngắn ngủn trong nháy mắt, liền truyền thừa vô cổ khai sáng giả, si, cả đời vô cổ chi tinh hoa. Thực hiển nhiên, si tuy rằng khai sáng ra vô cổ chi đạo, cũng không có khai sáng ra nhưng nhập chư thiên đạo thống vô cổ thiên. Nhưng hắn lại đem chính mình cả đời tâm huyết lấy cổ phương thức hoàn chỉnh truyền cho hắn hậu đại. Gia hỏa này hiển nhiên là cái cực độ ích kỷ người, không muốn đem chính mình tâm huyết cho người khác dính một đinh điểm chỗ tốt. Nhưng Diệp Phong sao có thể được đến vô cổ truyền thừa? Đây là có chuyện gì? Nguyên lai lúc trước Si Phong ở cha biết Diệp Phong thế nhưng là long truyền nhân, vô pháp dùng đồ long thuật nháy mắt hạ gục, chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ sau. Nguyên tự nhà bọn họ lão tổ tông âm mưu gen phát tác, hắn không màng mệnh cổ tha rằng tự bảo cũng không thể dùng để đối địch tổ huấn. Thế nhưng đem chính mình mệnh cổ thêm vào đồ long cổ chung, cố ý đem đồ long thuật phá giải phương pháp truyền thụ cấp Diệp Phong. Để Diệp Phong cái này được trời yêu ái đại khí vận già, có thể phá giải rớt nhìn như nhân phượng tộc bị giết, vô pháp phá giải đồ long thuật. Đồ long thuật một khi bị phá, Si Phong mệnh cổ liền có thể bị phóng thích. Mệnh cổ bản chất chính là Si Phong hoàn chỉnh linh tâm. Đến lúc đó chính mình hoàn chỉnh không tổn hao gì linh tâm sấn Diệp Phong dục hỏa trùng sinh sau, hồn phách cực độ suy yếu hết sức, phát động đánh bất ngờ, nhất cử đem Diệp Phong linh hồn cắn nuốt, mượn Diệp Phong thể xác trọng sinh. Nhưng Si Phong trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Phong thế nhưng ở quá ngắn thời gian nội, liền đem tâm linh rèn luyện đến hắn theo không kịp độ cao. Đã liền hắn linh tâm có thể bị thành công phóng thích, cũng chỉ có thể là một mâm đưa tới cửa đồ ăn. Càng chủ yếu sự, Diệp Phong tu vi tăng trưởng quá nhanh, này làm cho tùy tu vi thăng cấp đồ long cổ, cần diệt sát dục hỏa cấp bậc, xa không phải Si Phong kia cặn bã mệnh cổ có khả năng thừa nhận. Đồ long cổ vừa mới bị giải, hắn linh tâm liền như muốn khắc thời gian bị quá cao hồng trần dục hỏa, tàn phá thuần túy nhất vu cổ áo nghĩa, bạch bạch đem tổ tiên bất truyền bí mật, tiện nghi Diệp Phong cái này kẻ thù truyền kiếp lúc sau. Bạch nhặt một bộ hoàn chỉnh vô cổ truyền thừa sau, Diệp Phong vẻ mặt thỏa mãn cười. Thứ này dùng để âm nhân, có thể so giải vôi đầu độc bắn tên bắn lén những cái đó hạ tam lạm thủ đoạn cao minh đến quá nhiều quá nhiều. Có rảnh đến nhiều nghiên cứu nghiên cứu, đêm này phát dương quang đại. Cuối cùng tiêu diệt tinh thần côn trùng có hại ngoan tật sau, Diệp Phong vẻ mặt vui sướng đi xuống hỏa diệm sơn. quay đầu lại ngắm ngắm còn thừa 9.000 dặm chưa từng bò xong hỏa phong. Ám đạo, này tắm máu trọng hỏa tuy tương đương thống khổ, nhưng đối căn cơ rèn luyện thật sự có khó lòng tưởng tượng thần hiệu. Chờ bổn cuồng ma tu vi lại chướng thượng một đoạn sau, lại đến nơi này nhiều dục hỏa trùng sinh vài lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.